Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2073. Đệ 2073 chương nơi táng thân. Lâm Minh Trạch chính là một chút đều không nghĩ lại vẫn duy trì tiểu hài tử bộ dáng. Lâu Trạm khẽ cười một tiếng nói. Cũng không cần hiện tại liền thất vọng. Muốn qua kia phiến sa mạc ốc đảo lại đi 2-3 tháng mới là thượng cổ chiến trường di tích. Nói không chừng tinh lọc pháp tắc chi tuyển liền sẽ ở ốc đảo xuất hiện. Lâm Minh Trạch màu đỏ tươi. Hai tròng mắt sáng ngời. Chúng ta đây mau chạy đến ốc đảo đi, Ngu Thanh Thiền đối có thể hay không khôi phục đến đại nhân. Bộ dáng cũng không phải thực để ý. Thậm chí còn tưởng nhiều dừng lại một đoạn tiểu hài tử bộ dáng. Như vậy chẳng những có thể tiếp tục ăn vạ mỹ nhân cha ôm. Mỗi ngày cùng bệnh mỹ nhân ở bên nhau còn có loại như là một lần nữa từ nhỏ nói chuyện một lần. Luyến ái, phong thần cũng không có Lâm Minh Trạch như vậy ham thích biến đại. Hiện tại tuy rằng biến thành tiểu hài tử, chính là cùng nhà hắn Thiền Thiền ở bên nhau lại có loại tân thể nhiệm ni rốt cuộc năm đó khi. Còn nhỏ còn sinh không ra cái loại này ái tinh tố. Chỉ là cảm thấy tiểu nha đầu dính người vô lại, đáng yêu lại nhưng khí. Đi thôi, nhìn ốc đảo phảng phất ở cách đó không xa. Chính là mấy người vẫn là lại đuổi hơn một tháng lộ mới hoàn toàn thấy rõ ốc đảo ở cách đó không xa. Gương mặt thật, Ngu Thanh Thiền máu đột nhiên nhảy lên. Nàng ngơ ngẩn nhìn kia ốc đảo mở miệng. Ca ca. Ta cảm thấy ca ca huyết mạch hơi thở, phong thần cùng phong ly là song bào thai. Chỉ cần cách không phải quá mức xa xôi cũng có thể cảm ứng được đối phương. Ta cũng cảm nhận được phong ly hơi thở, hẳn là liền ở kia ốc đảo, đi. Chúng ta mau đuổi qua đi, Ngu Thanh Thiền gấp không chờ nổi lôi kéo phong thần hướng tới ốc đảo. Phương hướng lao đi, những người khác cũng theo sát sau đó. Bọn họ phát hiện mấy năm gần đây vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ngu Thanh Thiền hai người như vậy. Kích động, Hải Mã Thú cùng A Đại cũng không thế nhưng đối Ngu Thanh Thiền ca ca cùng phong thần đệ đệ tò mò. Không thôi, tiếp cận ốc đảo, một cổ mãnh liệt đánh nhau dao động từ bên trong ngàn dặm chỗ truyền đến. Ca ca cùng phong ly liền ở đánh nhau hơi thở dao động truyền đến địa phương. Bệnh mỹ nhân chúng ta thuấn di qua đi, Ngu Thanh Thiền dừng ở ốc đảo bên cạnh. Cảm thụ được càng ngày càng cường liệt hơi thở, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo, vì thế nhịn không được mở miệng, phong thần cũng có chút lo lắng. Hảo, vì thế hai người trực tiếp vận dụng không gian thuấn di. Hướng tới đánh nhau phương hướng chạy đến, Lâu Chạm thấy thế trực tiếp vung lên ống tay áo. Đem bên người người cuốn tịch đồng dạng dùng không gian thuấn di theo đi lên. Ốc đảo trung ương một cái hồ nước nhỏ phụ cận, hơn 30 người đem 5 người vây khốn lên, đối phương tu vi thực lực không thể so bọn họ kém nhiều ít. Số lượng thượng lại chiếm cứ ưu thế, 5 người ra sức phản kháng nhưng vẫn ở vào phía dưới. Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly đúng là 5 người chung 2 người. Đem các ngươi trong tay có thể cảm ứng thượng cổ chiến trường kia kiện thần khí linh vật giao ra. Đây, liền cho các ngươi chết cái toàn thây. Nếu không cho các ngươi linh hồn mai một liền luân hồi đều không thể làm được một người thân. Xuyên áo lục mang màu đen mặt nạ nam tử nhìn 5 người mở miệng. 5 người chung một người tuổi trẻ tuấn lãng nam tử kiên cường nói. Muốn chúng ta chủ động giao ra đây cũng đừng nằm mơ. Có bản lĩnh chính mình tới bắt mặt nạ nam hừ lạnh một tiếng. Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngay sau đó đối mặt khác hơn 30 người ý bảo. Trực tiếp chém giết mai một linh hồn. Sau đó chúng ta lại một đám soát người, là thống lĩnh. Tiếp theo hơn 30 người phát động càng thêm mãnh liệt thế công vây công 5 người. Còn kích phát rồi đã sớm bố trí tốt thực văn cấm chế. Làm 5 người căn bản vô pháp chạy thoát, Phong Ly cánh tay thượng trúng một đao, lùi ra phía sau vài bước dừng ở Thịnh Mặc Nhiễm bên cạnh. Cười nhẹ một tiếng, Mặc Nhiễm, chẳng lẽ nơi này chính là chúng ta nơi táng thân? Ta còn tưởng tái kiến một mặt Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đâu? Hết chương.